Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 72, chính là đơn giản như vậy. Giọng nói chưa xong, Hàn Tuyền đã xuất hiện tại hai người trước mặt. Hiu, một khắc kia, gió mạnh từ mặt của bọn họ đảo qua. Sự xuất hiện của hắn, khiến cho người không tự giác trở nên khẩn trương. Nhiên. Trên người của hắn cũng không sát ý. Một lát sau, cuồng bạo long quyền dần dần bình ổn. Hai người cũng rốt cuộc thấy rõ Hàn Tuyền dung mạo. Khuynh Tông thân là tuyệt mệnh ly cung tà Diêm La. Đối với Hàn Tuyền xuất hiện, cũng là phá lệ giật mình. Quỳ một chân trên đất, ôm quyền hỏi, Minh chủ đại nhân, ngày sao lại tới đây? Hừ, Hàn Tuyền đưa lưng về phía Khuynh Tông. Sắc mặt băng lãnh nói, ta nghe nói là ngươi giết Tuyết Chân. Đúng vậy, Khuynh Tông ngạch ở giữa còn tại bốc lên mồ hôi. Đột nhiên nghe Hàn Tuyền đề cập cái này sự, trong lòng một trận bồn chồn. Minh chủ đại nhân, khó nói thuộc hạ làm sai. Không, ngươi làm vô cùng đúng. Hàn Tuyền xem đều không xem Khuynh Tông liếc mắt một cái. Toại đi đến Tô Phi trước mặt. Từ trong lòng ngực lấy ra một cái cực là tinh xảo màu đen hộp gấm. Đưa tới Tô Phi trong tay. Tô công tử, đây là Tuyết Chân di vật. Ngươi mang về, giao cho Thanh Vũ khách sạn trưởng quầy. Liền nói chuyện của con gái hắn. Ta Hàn Tuyền sẽ tự mình cho hắn một câu trả lời. Ngươi, Tô Phi tiếp nhận hộp gấm. Cười lạnh một tiếng nói. Hàn Tuyền. Ngươi đây là rõ ràng muốn là Khuynh Tông xuất đầu đúng không? Không phải, Hàn Tuyền nói, nếu là Tô công tử khăng khăng muốn giết Khuynh Tông, bổn tọa hoàn toàn có thể đại lao. Nga, cái này nhường Tô Phi thực khó lý giải. Khuynh Tông chính là thuộc hạ của ngươi, ngươi sẽ là ta mà giết hắn. Ha ha, hắn ở trong mắt ta, bất quá chỉ là điều cầu thôi. Mà Tô công tử ngươi lại bất đồng, trên người của ngươi có quá nhiều làm người mê muội địa phương. Chính như ngươi lúc trước theo như lời, bổn tọa đích xác rất chờ mong nhìn đến của ngươi phát triển. Hàn Tuyền này phiên lời nói, không giống như là đang nói dối, chính là hắn làm cho Khuynh Tông mặt nói ra những lời này, thân là người đứng đầu một minh, sẽ không có không thỏa đáng. Đương nhiên, đây là bọn họ Băng Phong Minh chuyện nội bộ, cùng Tô Phi không quan. Nếu Hàn Tuyền hiện tại cho mình một nấc thang, Tô Phi cũng đều không phải là không thức thời vụ người. Ngược lại cũng không cần cố ý cùng hắn làm trái lại. Đó là chần chờ một chút. Hỏi, Hàn Tuyền, tuy rằng không biết người mục đích thực sự là cái gì. Bất quá, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Cái gì? Ta hy vọng ngươi có thể cầm này phiến khu mỏ quyền quản lý giao cho ta. Giao cho ngươi. Hàn Tuyền bốn mắt nhìn thoáng qua. Cái này Bắc Thành khu mỏ. Liên miên hơn 10 dặm. Cũng không phải là cái tiểu địa phương. Nếu là cầm nơi này giao cho Tô Phi. Như vậy Tô Phi quyền lợi. Không phải cùng bá tước tương đương sao? Tại Tân Quốc trong lịch sử. Đem bình dân trực tiếp thăng đến bá tước. Còn chưa bao giờ có tiền lệ. Huống chi, Tô Phi niên kỷ chỉ mới 14 tuổi mà thôi. Vì thế, một trận suy nghĩ, cười nói, Tô công tử, cái này sự tình bồn tọa sợ là không làm chủ được. Còn phải xin chỉ thị vương thượng lúc sau mới có thể định đoạt. Xin chỉ thị vương thượng, kia không phải muốn ta chết sao? Không không không, Hàn Tuyền khoát tay lia lịa. Liền tại chiều hôm qua, vương thượng đã hủy bỏ đối ngươi phải giết lệnh. Cái gì? Hủy bỏ? Vì sao? Đối đây, Tô Phi thực ngoài ý muốn. Vương thượng nói, cùng với giết ngươi, không bằng trọng dụng ngươi. Rốt cuộc, ngươi là đại tần đế quốc vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài. Thật sao? Hàn Tuyền này phiên lời nói, rốt cuộc có vài phần chân thật. Tô Phi vô pháp phán đoán, nhưng hắn vừa mới này phiên lời nói, nhưng thật ra thực phù hợp Tư Mã Tĩnh nên có cá tính. Phải biết, Tư Mã Tĩnh là Đại Tần đế quốc từ trước tới nay hiếm có lộng chính cao thủ. Tô Phi thật là vạn năm không gặp thiên tài. Giết hắn, đối với đế quốc tới nói, là tổn thất khổng lồ. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ ra, Tư Mã Tĩnh dùng cái gì sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý. Chính khi hắn chăm nghĩ không thể lý giải thời khắc, Hàn Tuyền duỗi tay vỗ một cái đầu vai hắn, cười nói, Tô công tử, người trước không nên suy nghĩ quá nhiều, nếu ngươi khăng khăng phải được đến này phiến quạng thượng quyền quản lý, bổn tọa tất nhiên kiệt lực vì ngươi tranh thủ, bất quá, tuy nhiên làm sao, từ nay về sau, ngươi liền thiếu hạ bổn tọa một cái nhân tình, ha ha, ta chưa bao giờ thích thiếu người tình, Hàn Tuyền. Ngươi có điều kiện gì? Cứ việc nói là được. Sảng khoái, Hàn Tuyền vẻ mặt vừa lòng, giơ nón tay chỉ không trung, thanh âm trầm thấp nói, một ngày kia, đối đãi ngươi nhảy vào cửu tiêu, thành là cửu tiêu chi chủ, ngàn vạn không thể quên ta này phân công lao. Ha ha, cửu tiêu chi chủ, Tô Phi trước nay không nghĩ tới xa như vậy sự tình. Thế nhưng Hàn Tuyền lại vẻ mặt khẳng định, Tô công tử, chỉ cần ngươi đáp ứng bổn tọa là được. Chuyện của tương lai, chúng ta sau này hãy nói. Ngạch, nghe vậy, Tô Phi vẻ mặt kinh ngạc, chỉ đơn giản như vậy. Không sai, chính là đơn giản như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.